Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 847, 847. Chương 847 nhiều nhất cấp cái thống khoái. Trận đầu tỷ thí kết thúc. La Bân thắng hiểm cảnh thiên giáo khu thực lực đệ tứ hùng cùng quang. Phí thái cùng cao hứng mà chỉnh trương mặt già cười thành một đóa nếp uốn đại kim cúc. Đối sườn Phó Vĩnh Nguyên mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú phí thái cùng, hôm nay các ngươi cũng chỉ có thể thắng như vậy một hồi. Phó Vĩnh Nguyên khinh thường mà khiêu khích, phí thái cùng không sao cả mà nhún nhún vai. Tiếp tục xem đi, chỉnh chàng tỉ thí kết thúc mới biết được kết quả. Phó Vĩnh Nguyên trọng hừ một tiếng, không đi xem đối diện phí thái cùng. Thật sự đáng giận, trận thứ hai là Quách Duệ Văn bị Diêu Hồng trụ dây ngược. Toàn trường vô cùng phấn khởi kích động. A, tương đương Diêu học trưởng hảo soái a. Diêu học trưởng mỗi lần đều là song ngược đối thủ a. Làm sao bây giờ? Hảo muốn gả cấp Diêu học trưởng, thôi đi ngươi. Liền ngươi như vậy, còn muốn gả cấp Diêu học trưởng. Diêu học trưởng là bổn tiểu thư hảo đi. Cảnh thiên giáo khu chúng hoa si đều bị điên cuồng. Tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc. Diêu Hồng trụ thắng cục lúc sau. Hạ Cạnh Kỹ trước đài cố ý nhìn về phía Liên Thanh. Cấp Liên Thanh giơ lên một cái tự nhận là thập phần hoàn mỹ tươi cười. Liên Thanh trước mặt bay qua một đám hắc quạ đen. Tự luyến người nàng thật sự thấy nhiều. Quách Duệ Văn kết cục sau. Sắc mặt xanh mét mà tiến đến Liên Thanh trước mặt. Nữ thần học muội. Học trưởng có phải hay không rất mất mặt? Ân, là thực mất mặt, nữ thần. Ngươi như thế nào bất an ủi ta? Quách Duệ Văn thương tâm địa bò hồi chính mình ghế, đệ tam. Chàng là Trịnh Lập Phu đối chiến Mang Tu Nhã. Trịnh Lập Phu tiến lên cũng là cầu Liên Thanh cổ vũ. Liên Thanh chỉ cho bốn chữ. Tận lực liền hảo. Kết quả không hề nghi ngờ. Mang Tu Nhã thắng. Trịnh Lập Phu kết cục sau cũng là chạy vội tới Liên Thanh trước mặt. Thấp giọng hỏi nói. Học muội, bị một nữ nhân đánh bại có phải hay không tặc mất mặt? Sẽ không a, Tu Nhã học tỷ xác thật rất mạnh. Bị nữ nhân đánh bại không có gì. Liên Thanh mỉm cười trở lại, Trịnh Lập Phu cảm động mà liền kém ôm. Lấy Liên Thanh khóc lớn một hồi, hôm nay đệ tứ chàng tỉ thí. Phượng Cuồng giáo khu đệ thập Cố Thanh đối chiến Cảnh Thiên giáo khu đệ nhị Tô Nhạc Dũng. Không hề nghi ngờ, mọi người cho rằng người thắng phi Tô Nhạc Dũng Mạc Trúc. Tô học trưởng, đối mỹ nhân nhi đừng ra tay tàn nhẫn a, ngàn vạn đừng vả mặt a. Tô học trưởng, không cần đánh hư mỹ nhân nhi, như vậy rất đáng tiếc a. Trong sân gầm rú nam nữ thanh bình quân. Nam nhân đều ở cầu Tô Nhạc Dũng buông tha Cố Thanh mỹ nhân, mà nữ nhân. Đơn giản là chút hoa si thổ lộ Tô Nhạc Dũng, nữ thần cố lên. Nữ thần chúng ta là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nữ thần tận lực là được. Ngàn vạn không cần đem chính mình thương tới rồi. Liên Thanh lên đài trước. Phượng Cuồng giáo khu hơn 10 người học sinh cũng ở vì Liên Thanh cổ vũ, Liên Thanh phấn nộn cái. Miệng nhỏ chiều dơ lên khởi. Tiếp được đại gia cổ vũ đồng thời, hồi cho bọn hắn thiệt tình tươi cười, tê tương đương, toàn trường cả trai lẫn gái đều xem ngây người. Cố Thanh mỹ nhân tuyệt mạo lực sát thương quả thực rất mạnh, Tô Nhạc Dũng đã bước lên đài nhìn chăm. Chú đối thủ, ở nhìn đến Liên Thanh trên mặt kia mặt ý cười khi. Thân thể cũng không được run lên một chút, đáng tiếc như vậy mỹ nhân nhi. Tô Nhạc Dũng cũng sẽ không đối nàng phóng thủy, nhiều nhất. Tô Nhạc Dũng mau chiến mau quyết, cấp mỹ nhân nhi một cái thống khoái, Liên Thanh bước lên đài. Tầm mắt vừa lúc đón nhận Tô Nhạc Dũng, Tô học trưởng. Thỉnh đem hết toàn lực, dùng ngươi quen dùng chiến thuật. Liên Thanh mấy ngày trước liền tưởng cùng Tô Nhạc Dũng đại chiến. Một hồi, Tô Nhạc Dũng tinh diệu vật lộn chiêu thức. Liên Thanh nóng lòng muốn thử. Tô Nhạc Dũng lạnh lùng khóc túm mặt thoáng nhướng mày. Thầm nghĩ Cố Thanh đây là muốn tìm chết. Vẫn là nàng lại có kỳ thật lực đâu. Tỉ thí bắt đầu. Mặc Bất Phàm tuyên bố xong liền lui ra cạnh kỹ đài. Đem tỉ thí nơi sân giao cho bọn họ. Hết chương.